Chương 169, khói lửa bắc phòng, chiến khởi. Đáp ứng lục giới sự tình, Khương Ly sẽ không nuốt lời. Làm nàng trở lại lúc, đàng hoàng đứng tại chỗ chờ Lục Xuân mới biết được, nàng đem tên của mình cũng cho báo lên. Ngươi không sợ ca ta? Khương Ly nhún vai, đối một mặt kinh ngạc Lục Xuân nói, ta từng đáp ứng qua ca của ngươi, muốn chăm sóc ngươi chu toàn. Tất nhiên ngươi muốn đi, ta chỉ có thể cùng đi. Còn ca của ngươi cái kia, nếu là hắn tức giận, từ ngươi đỉnh lấy. Ách Lục Xuân khỏe miệng hung hăng co lại, lập tức cảm thấy toàn thân ra siết chặt, nhất là bờ mông vị trí. Ba ngày sau liền muốn xuất phát, ngươi hai ngày này thật tốt chuẩn bị đi. Khương Ly nhắc nhở một câu. Lục Xuân trọng trọng gật đầu, thần tình nghiêm túc nói, lần này không chỉ có là chúng ta Bạch Viên thư viện người, còn có Linh Vũ Đường gia hỏa, ngươi nhớ kỹ muốn theo sát ta, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ha ha. Khương Ly nở nụ cười gằn, tựa hồ có chút ghét bỏ. Lục Xuân bị kích, nắm lên nằm đấm, đừng quên, ta thế nhưng là Lục Vương phủ thế tử. Hắn một câu nói kia, để Khương Ly sáng tỏ. Lục Xuân là lo lắng nàng bị những người khác khi dễ, muốn dùng thân phận của mình đến bảo hộ nàng. Minh bạch tâm ý của hắn, Khương Ly cười một tiếng, cảm ơn. Lục Xuân quệt quệt khoe môi, thần sắc có chút khó chịu. Không cần cảm ơn. Ngươi không sợ bị đại ca ta quở trách, nguyện ý bồi ta đi bắc phòng, ta đương nhiên phải bảo hộ ngươi an toàn. Cùng lúc đó, phồn hoa vẫn như cũ thượng đô bên trong, gợn sóng nổi lên bốn phía. Linh Vũ Đường cùng Bạch Viên thư viện đều tại triệu tập đi bắc phòng quan sát đệ tử, cái này dù sao cũng là hoàng đế xuống thánh chỉ, không thể làm trái. Khác biệt chính là, Linh Vũ Đường bên này là chọn lựa người đi, mà Bạch Viên thư viện thì là khai thác tự nguyện báo danh phương thức. Dung phủ bên trong, Dung Thiên tu luyện hoàn tất về sau, ngực y Lý Nguyên có chút ẩn ẩn thấy đau. Có thể thấy được, lúc ấy Khương Ly một quyền kia lực lượng thực sự không nhẹ. Đưa tay vuốt vuốt ngực, Dung Thiên cười nhạt tự nói, nha đầu này khí lực thật đúng là không nhỏ. Lúc này, ngoài cửa có bóng người chớp động. Hắn buông xuống tay, ánh mắt nhìn thẳng, chuyện gì bóng người quỳ một chân trên đất, ngoài cửa truyền đến thanh âm cung kính, công tử, chủ thượng hỏi. Ngài cần phải khởi hành tiến về bắc phòng không đi. Dung Thiên không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Quỳ xuống đất người cu nở dê không có khuyên bảo, lập tức đứng dậy chuẩn bị lui ra hồi phục. Nhưng, hắn vừa mới động, Dung Thiên âm thanh lại lần nữa truyền đến, chờ một chút. Công tử có gì phân phó? Người ngoài cửa, quay người không người xuống, hai tay ôm quyền chờ. Lục giới ở đâu? Dung Thiên như có điều suy nghĩ mà hỏi. Người ngoài cửa ngước mắt, nhìn về phía trong phòng tuyết trắng thân ảnh mơ hồ, tạm thời không biết, phụ trách tiếp cận Lục Vương phủ người, dò xét không đến thân ảnh của hắn, tựa hồ hắn do dự một chút, mới nói, không tại trong phủ. Dung Thiên hai mắt, khi lấy được đáp án này về sau, hơi híp. Hắn không nói gì, ngoài cửa người cũng không dám rời đi, chỉ có thể duy trì còn xuống thân thể, chờ đợi hắn lời kế tiếp. Rất lâu, Dung Thiên âm thanh mới truyền đến, đi chuẩn bị đi, ta muốn đi trước bắc phòng. Ngoài cửa người nghi hoặc, không biết công tử vì sao đột nhiên cải biến chủ ý, nhưng là, hắn còn là cung kính lui xuống, chuẩn bị tất cả xuất hành thủ tục. Sau khi hắn rời đi, Dung Thiên mới thì thầm tự nói, bác phòng chiến sự, chính là ngươi Lục thị cùng hoàng thất ở giữa một tràng đánh cờ. Ta vốn không nguyện chen chân, chỉ nguyện làm một cái đứng ngoài quan sát người. Thế nhưng là, ngươi lại không biết đi hướng, này ngược lại là gây nên hứng thú của ta. Lục giới a lục giới. Ngươi bây giờ là tại bắc phòng sao? Lục thị nguy nan thời khắc, ngươi lại có hay không sẽ lộ ra ngươi chân thực diện mạo, không tiếp tục gần giấu Linh Vũ Đường bên trong, tuyển ra tiến về bắc phòng trong danh sách, Cảnh Diệp danh tự thình lình xuất hiện. Chăm chú tên của mình, Cảnh Diệp biết rõ, mình cơ hội đến rồi. Nếu là hắn lần này trong chiến dịch, thu hoạch được quân công, vì Linh Vũ Đường chiếm được vinh quang, có phải là liền có thể cách hắn mục đích tiến thêm một bước? Cảnh Diệp. Sau lưng chuyên tới một giọng nữ dễ nghe. Thế nhưng là, Cảnh Diệp đang nghe thanh âm này về sau, nhưng không có lộ ra kích động cùng thần sắc vui mừng, ngược lại nhíu mày. Đang trầm mặc một cái chớp mắt về sau, hắn xoay người nhìn về phía đứng ở phía sau hiểu điệu thanh lệ nữ từ lúc, nét mặt của hắn đã khôi phục thái độ bình thường lạnh lùng. Cảnh Diệp mặt không hề cảm xúc, tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ, để một khuynh ngôn có chút thụ thương. Nàng cẩn thận che giấu trong mắt nhàn nhạt thất lạc, nói thẳng, lần này bắc phòng chuyến đi, ngươi có thể không đi sao? Công chúa chi ngôn, Cảnh Diệp không hiểu. Đã Linh Vũ Đường chỗ phái, lại như thế nào có thế chỉ hoãn? Cảnh Diệp lạnh lùng no im. Mùa khuynh ngôn ánh mắt khẽ nhúc nhích, tình thế cấp bách nói, nếu là ngươi nguyện ý, ta có thể đi giúp ngươi vạch rơi danh tự. Cảnh Diệp chân mày cau lại. Hắn không rõ Mộ Khuynh Ngôn vì sao kích động như vậy, chẳng lẽ Bắc Phòng chuyến đi có khác mục đích? Công chúa lời ấy ý gì? Mộ Khuynh Ngôn cắn môi, không biết bắt đầu nói từ đâu. Nguyên bản, nàng tại biết Cảnh Diệp muốn đi Bắc Phòng thời điểm, nàng là dự định cùng nhau đi trước. Tưởng tượng lấy, có lẽ tại sớm chiều ở chung bên trong, hắn sẽ cải biến tha ý độ đối với y chính mình. Thế nhưng là, làm nàng hướng chính mình phụ hoàng đưa ra yêu cầu này thời điểm, đi bị nghiêm khắc cự tuyệt. Thậm chí, lệnh cưỡng chế nàng khoảng thời gian này, không được rời đi Thượng Đô một bước. Mộ Khuynh Ngôn hỉ hệ ưu do phụ thân của mình, hắn làm như vậy, chỉ có thể nói rõ, hắn đạo thánh chỉ này phía sau mục đích, tuyệt không đơn giản. Trong chiều sự tình, nàng cho dù là công chúa cao quý, cũng không thể nhúng tay. Duy nhất có thể làm, chính là ngăn cản Cảnh Diệp tiến đến. Ta chẳng qua là cảm thấy quá nguy hiểm. Mộ Khuynh Ngôn tìm ra một cái sứt sẹo lý do. Cảnh Diệp lông mày bung ra. Hắn nhìn ra Mộ Khuynh Ngôn lời nói bên trong dị thường, thế nhưng là, lại không thể trở thành ngăn cản hắn lý do. Quay người, hắn không tiếp tục cùng cựu nhân này chi nữ dây dưa, không nhìn lời khuyên của nàng trực tiếp rời đi, chỉ lưu cho Mộ Khuynh Ngôn một cái lạnh lùng xa lánh bóng lưng. Chăm chú đạo kia càng lúc càng xa bóng lưng, Mộ Khuynh Ngôn trong mắt thất lạc lại không che giấu. Tại Cảnh Diệp trước mặt, nàng lần thứ nhất cảm thấy chính mình thiên chi kiêu nữ thân phận, là như thế không có ý nghĩa. Dù là, nàng ở trước mặt hắn không đúng, QNZ không đổi được hắn một cái tốt ánh mắt. Phong vân dần dần lên, Thượng Đô thiên kiêu quan sát đoàn, đúng giờ theo Thượng Đô Bắc Môn xuất phát, hướng phía hậu tấn triều Bắc Phòng mà đi. Thiên kiêu bọn họ cao hứng bừng bừng, ý chí chiến đấu sục sôi. Phảng phất, tại Bắc Phòng, chờ đợi bọn họ không phải tàn khốc chiến trường, mà là một chàng rời xa Thượng Đô du xuân. Cũng là lại xuất phát thời điểm, Khương Ly mới cùng Cảnh Diệp tại ngàn người trong đội ngũ phát hiện lẫn nhau. Ngay nào đó, hạ trại sau khi nghỉ ngơi, Cảnh Diệp cùng Khương Ly một trước một sau lặng yên rời đi doanh trại.